Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc rồi tôi với Hạo sẽ lại có đứa khác. Không phải cô không cần Bảo Bảo, nhưng cô muốn tham gia cuộc thi đánh giá bản chân vàng. 5 năm mới tổ chức một lần, cô không muốn bỏ lỡ. Nếu đoạt giải rất nhiều người sẽ biết tới cô. Chính vì thế đành ủy khuất bà bảo vệ. Cô đã hứa với Nghiêm tổng cuối năm sẽ kết hôn. Ngày đó cuộc thi này lưu diễn các nước, sẽ kéo dài sang năm hay sao? Tần Mỹ biết Nghiêm Hạo rất muốn kết hôn với Uyển Nhược. Tôi sẽ thuyết phục Hạo. Hạo rất yêu tôi, chắc anh ấy sẽ đồng ý mà thôi. Nếu như anh ta không đồng ý. Nghiêm Hạo bước vào nét mặt âm trầm. Hạo, Uyển Nhược bối rối. Sao Hạo lại tới đây? Hạo biết rồi sao? Nói, em vào đây làm gì? Giọng Nghiêm Hạo chẹt lạnh. Hạo, hãy nghe em giải thích. Đâu Uyển Nhược lo sợ lần đầu cô thấy Hạo nhìn cô lạnh lùng như thế. Được, em nói đi. Hạo, không phải em không cần con. Em chỉ biết muốn tham dự cuộc thi đó. Hạo, xong em rồi sẽ sanh cho anh đứa khác. Hạo, em biết anh yêu em, chiều em một lần này nữa thôi. Lâu Uyển Nhược giọng điệu vừa làm lũng vừa cầu xin. Nghiêm Hạo phẫn nộ thất vọng chua xót nhắm mắt lại. Uyển Nhược, em yêu anh sao? Giọng nói bình tĩnh. Em yêu anh mà Hạo, cô không do dự đáp. Yêu mà bỏ con tôi một cách không do dự hay sao? Em thử biết anh mong muốn có con như thế nào, tại sao em lại tàn nhẫn như thế? Nghiêm Hạo hét lên. Không, không, không phải Hạo. Uyển Nhược khóc nói. Em chỉ không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Hạo, em xin lỗi. Giờ chúng ta sẽ có đứa bé khác. Sẽ không còn đứa bé nào nữa. Em không bao giờ nghĩ tới cảm giác của tôi. Em làm tôi quá thất vọng. Nghiêm Hạo lạnh lùng bỏ đi. Hạo, đừng đi. Lưu Uyển Nhược hoảng sợ có phải cô sai rồi không? Hạo, cậu định làm mình sai đến chết hay sao? Cô đã uống quá nhiều rồi. Đừng Nhật ngăn cản. Tên này hôm nay bị cái gì? Có nấp rượu liên tiếp, gương mặt lầm lì đáng sợ. Cứ để cho cậu ta uống. Cậu ta cần giải tỏa. Đỗ Lăng hiểu rõ chính cậu là người trong Nghiêm Hạo biết chuyện Lưu Nhược Uyển lén đi phá thai. Vì lo lắng cho Uyển Nhược không an toàn, Hạo nhờ anh, một vệ sĩ giám sát bảo vệ cho cô ta. Nên những chuyện cô ta, anh nắm rõ. Hạo yêu cô ta thế, lần này cô ta quá đáng rồi. Yến Tử, chị Tiểu Mai. May quá, em đem dùng cái ly này vào phòng VIP một đi. Chị đau bụng quá phải giải quyết mới được. Tiểu Mai ôm bụng đau khổ. Nhưng... Nguyễn Linh chưa kịp trả lời. Tiểu Mai lấy tốc độ nhanh nhất nhét chiếc ly vào trong tay Tống Nguyệt Linh rồi chạy về phòng vệ sinh. Tống Nguyệt Linh đen mặt. Tiểu Mai này là tiếp viên phòng VIP, có chút nhan sắc toàn xa kiêu ngạo hơn người, lúc nào cũng muốn mồi chài cô ông chủ lớn để đổi đời. Tống Nguyệt Linh bắt bác sĩ cầm ly nước bước đi. Tống Nguyệt Linh vừa đi, Tiểu Mai bước xa với gương mặt nổi lên tính toán. Ly trà đó cô đã bỏ loại thuốc kích dục mạnh vào, chỉ 15 phút sẽ phát tác. Cái thời gian con bé đó đi xa cô vào là được. Chỉ cần cô xảy ra quan hệ với người trong phòng là cô đổi đổi rồi. Nếu nghi ngờ ly rượu, cô sẽ đổ lỗi cho con bé đó. Dù sao nó cũng không phải là nhân viên chính thức, ai biết nó có mưu đồ gì. Nghiêm Hạo khó chịu nằm trong phòng, hắn mới nôn ra nên giờ vị giác rất khó chịu. Đường Nhật và Đỗ Lăng đã đi trước. Đường Nhật chu đáo dặn người đem cho hắn trà giải rượu, vì đây là địa bàn của bọn họ nên rất yên tâm. Tống Nguyện Linh vào phòng nhìn quanh không thấy ai, tính để ly xuống rồi ra, nhưng nghe giọng nói riêng dị bên trong, cô tò mò bước vào. Nước, lấy dùng ly nước. Nghiêm Hạo mơ mơ hồ hồ thấy có người ra lệnh. Tống Nguyệt Đình thấy rõ người trên giường, xỉ mũi coi thường. Đúng là bàn già, còn muốn tôi lấy nước cho anh, mơ tưởng. Đã xong xoay người đi ra ngoài. Uyển Nhược, tại sao? Tại sao lại làm như vậy? Tại sao? Nghiêm Hạo khổ sở kêu lên. Tống Nguyệt Đình kinh ngạc, tên này sống thất tình quá. Quay lại nhìn Nghiêm Hạo, cơ mặt đỏ bừng vì say rượu nhắm mắt lại. Khổ sở môi mím chặt, cả người toát lên ưu thương nồng đậm. Tống Nguyệt Linh thở dài, lấy đi trà giải rượu cho anh ta uống. Cổ họng đang khô khát nghiêm, Nghiêm Hạo uống hết ly nước, mắt vẫn như cũng nhắm lại. Không ngờ người như anh ta mà cũng khổ sở vì tình. Mặc dù lúc biết anh ta vì có mục đích mới lấy cô, nhưng ngoại trừ lạnh nhạt, anh ta cũng không đối xử tệ với cô. Có lẽ vì không thương cô nên cô cũng không thấy khổ sở lắm. Bây giờ cô đã tìm được lý tưởng để mình sống vui vẻ nên không bận tâm nữa. Tôi hy vọng anh cũng vui vẻ, chồng trước của tôi. Tống Nguyệt Linh thì thầm. Nghiêm Hạo cảm thấy cơ thể mình nóng rực khó chịu. Cái đó đang đói khát, hắn có chịu mở mắt ra. Thấy một người con gái đang đứng nhìn hắn. Uyển Nhược, hắn gọi tên cô, hơi thở dồn dập. Hắn muốn mãnh liệt làm hắn mất bình tĩnh ngồi dậy, cả tay cô ngả xuống giường, hơi thở nóng hổi phả vào mặt. Tống Nguyệt Linh bàng hoàng, chưa hiểu, đã thấy người này giờ nhắm mắt bỗng nhiên tấn công mình. Theo bản năng cô dãy giụa. Uyển Nhược, anh muốn. Thơm quá. Hắn hít một hơi thơm, thơm mát, vùi đầu vào cổ cô. Nghiêm Hạo, tên này. Khốn kiếp, mở mắt sai nhìn cho kỹ. Tôi không phải là Uyển Nhược của anh. Tống Nguyệt Linh tức giận la lên. Diêm Hạo nhắm mắt nhìn người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net